Trung cực truyền thừa, chương 300, tình huống, góc truyện audio.com. Trận ánh mắt lập tức tập trung về phía hắn, chỉ có Thư Mộng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, cúi thấp đầu xuống. Lâm Dịch và Trương Tạp nhìn nhau, sau đó đứng dậy, có chút khom người nói với Tư Nhiên. Vãn bối Lâm Dịch bái kiến đại trưởng lão. Vãn bối Trương Tạp bái kiến đại trưởng lão. Vẻ kinh ngạc trong mắt Tư Nhiên liền trôi qua, khôi phục lại phần hiền hòa, cười cười nói. Hai vị đều là bằng hữu của Mộng Nhi, cũng không cần đa lễ như vậy rồi. Mời ngồi, Lâm Dịch và Trương Tạp nghe vậy cũng không kiên trì, lập tức khẽ gật đầu đối với Tư Nhiên, ngồi xuống. Đối với Lâm Dịch, người Thư gia thật đúng là không xa lạ gì, bởi vì lúc trước tại Vô Song Hội, thất trưởng lão Thư gia từng báo cáo lại cho gia tộc về chuyện kiểm tra Lâm Dịch. 22 tuổi đạt tinh vị cảnh võ giả, bát cấp lĩnh vực dị năng giả, thậm chí còn có thể là truyền nhân của Cổ Vân thần bí nhất. Thiên phú kinh người, bối cảnh kinh người, quan hệ với Thư Mộng lại cực kỳ không tệ. Vô luận là một trong những điểm kia, đều đủ khiến người Thư gia nhớ kỹ Lâm Dịch. Thư Nhiên nhìn Lâm Dịch từ trên xuống dưới, mái tóc đen nhánh dài đến eo, vải thô áo gai lại không cách nào che giấu khí chất xuất chúng kia, thân thể thon dài, dung mạo thanh tú. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện thực lực đối phương, rõ ràng đã đạt đến trung tinh vị thượng giai. Trong mắt Thư Nhiên không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Trung tinh vị thượng giai, 4 năm thời gian, từ hạ tinh vị hạ giai tăng lên đến trung tinh vị thượng giai. Đây là tốc độ gì? Loại tốc độ này cũng không khỏi quá mức kinh người a. Thư Nhiên có chút không dám tin, nhưng cũng biết bây giờ không phải lúc hỏi về việc này, lập tức nhẹ gật đầu với Lâm Dịch, lại liếc nhìn bốn phía chung quanh, sau đó nói. Tuy rằng không muốn nói, nhưng ta không thể không nói. Xem ra Thư gia chúng ta và Tứ đại gia tộc chiến đấu, sẽ bắt đầu trong một thời gian ngắn nữa. Lời vừa nói ra, bốn người Thư gia còn đang lộn xộn thảo luận về Lâm Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng đại trưởng lão. Ánh mắt đại trưởng lão quét nhẹ, chậm rãi nói ra. Kiều Chỉ Á làm người như thế nào, Thư bác rất rõ ràng, đương nhiên ta cũng rất rõ ràng. Lần này hắn dám gióng trống khua chiêng chạy tới, hiển nhiên cho rằng ta không dám giết hắn, hoặc là nói không thể giết hắn. Hắn biết rõ cái Thư gia thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng mà trước đó, hắn chưa bao giờ có hành động như hôm nay. Bởi vậy, chúng ta có thể phỏng đoán ra cục diện trước kia Tứ đại gia tộc sắp sửa đánh vỡ rồi. Cho nên hôm nay Kiều Chỉ Á mới có cử động dị thường như vậy. Tuy rằng không rõ ràng lắm về thời gian bọn hắn phát động công kích. Nhưng ta nghĩ có lẽ không còn xa nữa. Cho nên, mọi người nhất định phải chuẩn bị tốt tùy thời nghênh đón chiến đấu. Lúc này Trương Dịch mới đứng lên nói ra. Về điểm này, ta nghĩ ta biết rõ một ít. 10 ngày trước chúng ta xuất phát từ ám điểm Trương gia tại thành Tiên Dương, ta đặc biệt lưu tâm người phụ trách ám điểm, chuẩn bị một phần tin tức đáng chú ý về Tứ đại gia tộc, đã nhận được tin tức như vậy. Đại trưởng lão gia tộc An Đệ Tư Tạp, góc truyện audio.com, Lạc Tháp bế quan một thời gian ngắn vài ngày trước, mà hơn 10 ngày trước đã xuất quan, nghe nói hắn đã đạt đến trình độ đại tinh vị trung giai. Đại tinh vị trung giai, hít vào một hơi khí lạnh, thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ đại sảnh. Sắc mặt Thư Nhiên cũng hơi đổi, sau đó nhíu mày nói. Có thể tin tưởng nơi phát ra tin tức này không? Sắc mặt Trương Dịch nghiêm túc gật đầu nói. Đáng tin cậy, Thư Nhiên nghe vậy cho mày, chợt than nhẹ một tiếng nói. Ngoại trừ thế lực Thư gia bên ngoài thành Huyền Mộng, đại đô bị Tứ đại gia tộc chia cắt hoặc giấu kín. Cái này làm tình báo phi thường trễ. Nếu như không phải ngươi nói, chỉ sợ chúng ta còn không rõ ràng lắm a. Trương Dịch gật đầu nói. Đại trưởng lão mau nghĩ ra phương thức ứng phó mới tốt. Thư Nhiên khẽ gật đầu một cái, lộ ra biểu lộ trầm tư, nhưng lại không nói gì. Mà người Thư gia trong đại sảnh lại bắt đầu huyên náo. Tin tức này tức thì khiến người đang bàn luận về đại đô rung động nhân tâm. Nhưng đối với Lâm Dịch mà nói, lại không có cảm giác gì. Vì nói đại tinh vị trung giai quả thật phi thường cường đại, vốn lấy thực lực Lâm Dịch hôm nay, xuất kỳ bất ý đánh chết hắn, cũng không phải là không có khả năng. Thấy người chung quanh thảo luận náo nhiệt hơn, Lâm Dịch lại quăng ánh mắt về phía Thư Mộng, đã thấy nàng hơi khẽ cúi đầu, lúc này vẻ ửng hồng trên mặt cũng đã biến mất không thấy gì nữa, lại lộ ra biểu lộ có chút ảm đạm. Lâm Dịch lập tức khẽ nhíu mày, thần thức truyền âm cho Thư Mộng. Nguồn truyền, chuyện phun, Mộng Nhi, làm sao vậy? Thanh âm Lâm Dịch đột nhiên vang lên trong đầu, Thư Mộng lập tức cả kinh. Ngẩng đầu nhìn chung quanh, nhưng lại thấy được ánh mắt hơi có chút bận tâm của Lâm Dịch. Lập tức một đạo tình cảm ấm áp chảy qua trong lòng. Hít sâu một hơi, Thư Mộng lộ ra một dáng tươi cười miễn cưỡng với Lâm Dịch, nhẹ nhàng lắc đầu ý bảo mình không có việc gì. Nhưng Lâm Dịch làm sao có thể không nhìn ra bộ dạng đầy tâm sự của nàng. Thấy Thư Mộng không chịu nói, Lâm Dịch lại nhịn không được lẩm bẩm nói. Mộng Nhi bị làm sao vậy? Mà Trương Tạp một bên đã nghe được thanh âm thì thầm của Lâm Dịch, nhìn thoáng qua Thư Mộng tự nhiên nhìn ra thần sắc nàng có chút ảm đạm, lập tức cũng nhíu mày, chợt nói. Đại khái là vì hôm nay Thư gia gặp khó khăn. Lâm Dịch nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, nói. Có lẽ chính là như vậy. Chợt lộ ra dáng tươi cười, thần thức truyền âm với Thư Mộng lần nữa. Mộng Nhi, không cần lo lắng, hết thảy đều có ta. Thân thể Thư Mộng run rẩy rất nhỏ thoáng một phát, thấy ánh mắt cổ vũ của Lâm Dịch, Thư Mộng cũng nhẹ nhàng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đại khái tỷ tỷ khổ sở vì mình không có biện pháp giúp đỡ gia tộc. Mà lúc này, thanh âm Thư Hạo ở một bên vang lên, Lâm Dịch không khỏi quay đầu nhìn về Thư Hạo ở một bên, nghi hoặc nhìn hắn. Thư Hạo nhìn Thư Mộng, ánh mắt cũng có chút bận tâm, nói. Các ngươi cũng biết, hiện tại thì ta là người thừa kế gia tộc A. Bình thường mà nói, thực lực người thừa kế đều tăng lên rất nhanh, dù sao thì huyết hạn truyền thừa là nhất mạch thần bí nhất. Góc truyện audio.com, trong những bí thuật, thường nhân khó có thể tưởng tượng được tác dụng kỳ diệu, nhưng 3 năm trước thì đạt đến bát cấp chiến sĩ đỉnh phong, sau đó lại không có chút tiến bộ nào. Lâm Dịch không khỏi nhướng mày, hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Thư Hạo cũng lắc đầu, sau đó nói. Cụ thể là chuyện gì ta cũng không rõ lắm, chỉ là trong lúc vô tình nghe trưởng bối trong gia tộc nói qua, nghe nói là người thừa kế trước khi tiến vào tinh vị cảnh còn phải trải qua một dạng trình tự. Nếu không, không có cách nào dẫn phát tất cả lực lượng truyền thừa, mà trình tự cụ thể là cái gì ta không rõ lắm. Nghĩ đến cũng chỉ có đại trưởng lão biết rõ. Lâm Dịch nghe vậy không khỏi quăng ánh mắt về phía Thư Nhiên đang trầm tư cùng với một tia ảm đạm y nguyên trên mặt Thư Mộng. Hắn nhíu mày, lộ ra biểu lộ trầm tư. Mà Thư Nhiên trầm tư thật lâu, đột nhiên hít sâu vài hơi, sau đó liếc nhìn quanh bốn phía, nói. Mọi người yên lặng một chút, mọi người Thư gia nghe vậy lập tức yên tĩnh trở lại. Ngẩng đầu nhìn Thư Nhiên lại hít sâu một hơi nữa, sau đó nói. Mặc kệ Tạp Lạc Tháp có đạt đến đại tinh vị trung giai hay không, nhưng có thể khẳng định một điểm. Vô luận là tứ đại gia tộc kia có lập tức phát động tiến công hay không, Thư gia chúng ta cũng có thể phản kích. Hôm nay Lục trưởng lão và các trưởng lão khác đều đã trở về, còn có tứ trưởng lão Trương gia và Trương Tạp, còn có tiểu hữu Lâm Dịch đều đến đây trợ giúp Thư gia chúng ta, lại nói tiếp thế lực chúng ta so với tứ đại gia tộc cũng không tính là quá yếu. Thư Lâm, Thư Nhiên quay đầu kêu, một gã trưởng lão vốn ở ngay tại Thư gia lập tức đứng lên, cung kính nói. Đến ngay đây, người mang theo 3 vị trưởng lão Thư Nghiêm, Thư Thanh, Thư Hạc lập tức đi đến xem xét bên ngoài trụ sở tứ đại gia tộc, bắt toàn bộ nhân mã tứ đại gia tộc trở lại hoặc là giết chết. Hôm nay trong các trụ sở tạm thời kia, nhiều nhất cũng chỉ có một tên cường giả tinh vị cảnh, dùng thực lực các ngươi có lẽ đã đủ rồi. Thư Nhiên ra lệnh, vâng, Thư Lâm ứng tiếng nói. Chợt 3 người trong hàng đệ tử Thư gia đứng ra, đều có chút khom người với Thư Nhiên, chợt đi ra đại sảnh. Thân hình khẽ động hóa thành 4 đạo bạch mang vọt thẳng lên trời. Sau khi 4 người rời đi, Thư Nhiên mới chuyển ánh mắt về lại đại sảnh, mở miệng nói. Về phần những người khác tạm thời ở ngay tại tổng bộ chờ lệnh A. Tùy thời đều chuẩn bị chiến đấu. Vâng, tất cả mọi người lên tiếng. Thư Nhiên nhẹ gật đầu, quay đầu nói với Thư Bác. Thư Bác, ngươi thay Mộng Nhi an bài chỗ ở cho Trương tứ trưởng lão và 2 vị tiểu hữu A. Thư Bác nghe vậy cung kính gật đầu nói. Vâng, đại trưởng lão. Thư Nhiên nhẹ gật đầu, rời ánh mắt về phía 3 người Trương Dịch nói. Hôm nay cường địch rình rập đe dọa Thư gia chúng ta, chiêu đãi không chu toàn, kính xin 3 vị thứ lỗi. Đại trưởng lão nói quá lời. 3 người lập tức đứng dậy nói ra. Không thể không nói, Thư Nhiên đích thật là một lão giả rất dễ chiếm được lòng tôn kính của người khác. Cơ trí, thong dong, hiền hòa, dễ dàng thân cận. Những điều này đều là góc truyện audio.com. Tính chất đặc biệt của Thư Nhiên, tuy rằng mới gặp nhau không bao lâu, nhưng lại khiến bọn người Lâm Dịch tôn kính từ nội tâm. Thư Nhiên nhẹ gật đầu, nói. Vậy trước hết các ngươi xuống dưới dàn xếp cùng Thư Bác. Tiệc tối đang chuẩn bị, đến lúc đó sẽ cho người thông chi các ngươi. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của Thư Bác, 3 người Lâm Dịch tiến vào một sân gần đại sảnh. Đến tối, tất cả mọi người trong sân này đi đến tổng bộ. Nhân khẩu Thư gia cũng cực kỳ đông, truyền thừa vạn năm, nhân số làm sao có thể ít. Chỉ là vì trận kiếp nạn này, rất nhiều đệ tử ở riêng đều bị giết chết, hoặc là lưu lạc bên ngoài, không có cơ hội trở về. Làm đệ tử trực hệ Thư gia tại tổng bộ, lại chưa tới 300 người. Toàn bộ trong sân đều bày đầy tiệc rượu, mà tiệc rượu này cũng phân chia đẳng cấp rất rõ ràng. Trong sân là số lượng đệ tử Thư gia tầng dưới chót, số lượng cũng là tối đa, ngồi tràn đầy hơn 20 bàn. thanh âm tiểu lệnh, thanh âm nói to ồn ào liên tiếp, rất là náo nhiệt. Mà trong đại sảnh tắc thì là một ít đệ tử hạch tâm thư gia, những đệ tử này đều có chút thực lực. Lâm Dịch quét mắt nhìn, phần lớn là ngũ cấp đến lục cấp chiến sĩ. Mà nhân số những người này, lại ít đi một ít. Lâm Dịch và Thư Nhiên, Thư Bác, Trương Dịch, Trương Tạp và những cường giả tinh vị cảnh khác ngồi cùng bàn. Thư Nhiên ngồi cao trên chánh đường, toàn bộ cái bàn thật lớn, đủ dung nạp hơn 20 người cùng nhau dùng cơm. Phía sau hắn, có một ít bồi bàn đang đứng. Bất quá, lần này Thư gia gặp đại nạn, những ký danh trưởng lão kia đều tìm chút ít lý do, lấy cơ ra đi. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì trước khi bọn người Thư Hồng Trương Dịch tới Thư gia nhiều nhất cũng chỉ có 6 gã trưởng lão. Thư Nhiên cũng không phải không rõ ràng lắm cách nghĩ của những người kia. Lúc Thư gia đang cường thịnh tranh nhau đến đây nịnh bợ, còn lúc chân chính xảy ra chuyện lại trốn cực kỳ nhanh. Thư Nhiên tự nhủ đối với bọn họ cũng không tính là bạc bẽo, nhưng bọn hắn lại làm ra chuyện vứt bỏ Thư gia như vậy, khiến trong lòng Thư Nhiên phát lạnh, thực sự không khỏi cảm khái hiện thực thế gian này. Bất quá, cũng may Thư Nhiên sống gần 6-7 ngàn năm, nhìn thấy rất nhiều chuyện phản bội, vứt bỏ và bị ném bỏ, sớm đã quen thuộc cho nên cũng không oán hận gì bọn hắn. Bởi vì bọn người Thư Hồng, Trương Dịch đến, bàn tiệc tối tối này đều cực kỳ tận hứng, một mực tiếp tục đến nửa đêm, mới tính toán là hoàn tất. Bất quá bởi vì hôm nay Thư gia tùy thời đều có thể bị tứ đại gia tộc công kích cho nên mọi người cũng không uống quá nhiều. Đại bộ phận người cũng chỉ uống một ít mà thôi. Dịch tử, ngươi không tới thăm Mộng Nhi. Trên đường đi, Trương Tạp ôm vai Lâm Dịch cười hắc hắc nói. Sắc mặt Lâm Dịch lập tức hơi đỏ lên, sau khi suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu, nói. Hay là không đi thì hơn, ta cuối cùng cảm giác được lúc gặp mặt Mộng Nhi tại Thư gia có chút là lạ. Trương Tạp nghe vậy sững sờ. Không phải là ngươi thẹn thùng à? Ách, Lâm Dịch lại gãi đầu theo thói quen, sau đó có chút bất đắc dĩ, nói. Đại khái là, gocchuyenaudio.com, trước mặt trưởng bối Mộng Nhi, không có ý tứ nói chuyện cùng Mộng Nhi. Trương Tạp im lặng, sau một hồi trầm mặc Trương Tạp dùng thần sắc thua ngươi rồi, nói. Có gì xấu hổ sao? Ngươi và Mộng Nhi lưỡng tình tương duyệt, về sau Mộng Nhi càng phải gả cho ngươi. Nếu trước mặt trưởng bối nàng, nói một câu cũng cảm thấy thẹn thùng, thì kết hôn như thế nào? Lâm Dịch ngạc nhiên nhìn Trương Tạp, nói thật về vấn đề kết hôn này, cho tới bây giờ Lâm Dịch căn bản không có nghĩ qua, hôm nay vừa nghe Trương Tạp nói như vậy cũng là điểm tỉnh hắn. Chợt hắn lại trầm mặc, kết hôn, mình có thể kết hôn sao? Nhớ tới ước hẹn tới cổ năng một năm sau, một hồi áp lực tồn tại trong nội tâm Lâm Dịch. Không chút khoa trương mà nói, hắn là một người không biết có tương lai hay không? Hôm nay, khoảng cách 5 năm ước hẹn chỉ còn lại một năm. Đã đến cổ năng, hắn có thể còn sống trở về hay không, cái này không thể biết trước được. Lâm Dịch có lý do tin tưởng, vì bông tai trên tay mình, người cổ năng sẽ hạ sát thủ với mình. Nhưng hắn vẫn không thể không đi, mẫu thân vẫn còn trong tay cổ năng. Như vậy hắn có tư cách gì để đàm luận chuyện kết hôn như vậy? Lâm Dịch trầm mặc mãi đến khi Trương Tạp kêu hắn vài lần, hắn mới giật mình tỉnh lại. Làm sao vậy? Trương Tạp có chút kỳ quái nhìn Lâm Dịch, cách Trương.